Lúc này, đã là chừng 10 giờ sáng, hạt cát bị ánh mặt trời chiếu ấm áp đấy. Liễu Thiên Thiên trừ cởi giày trần trụi đủ tại trên bờ cát sức chạy lấy. Luôn luôn điềm đạm nho nhã Liễu Thiên Thiên, cũng như hài tử giống như tại trên bờ cát chơi đùa đứng lên. Hơn nữa thỉnh thoảng lại bởi vì nhặt được một quả xinh đẹp bối xác mà hưng phấn. Không đến nửa giờ, hai người nhặt được hơn 10 miếng bối xác, Liễu Thiên Thiên đem chúng từng cái đặt ở trong sách tay. Thật tốt quá, giới ca ta thực hối hận không nên đem nơ nơ bỏ ở nhà. Lần sau đến thời điểm lại đợi nàng a. Ừ, nhất định được. Thế nhưng là bờ biển hay là rất nguy hiểm đấy, nếu như thủy triều phát triển đi lên tiểu hài tử không an toàn. Không phải có ngươi nha, võ công của ngươi tốt như vậy ta có thể không lo lắng. Hay là cẩn thận chút mới là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Ừ, ta nghe lời ngươi, thủy triều lên xuống là có quy luật đấy, chỉ cần chúng ta tránh đi là được rồi, oa. Nói xong, Liễu Thiên Thiên đột nhiên nhặt lên một miếng bối xác thật xinh đẹp. Hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Cái này miếng bối xác sẽ đưa cho nơ nơ làm lễ gặp mặt rồi. Cùng ta trở về. Tiểu gia hỏa còn không biết như thế nào náo đâu. Cái kia Thi Nhã bọn hắn đâu này. Mỗi người dù sao cũng phải tiễn đưa mấy miếng ai. Những thứ này ta đều ưa thích, thật sự có chút ít không nỡ bỏ. Về sau nhiều đến mấy lần thì tốt rồi. Hai người một đường du ngoạn. Cười cười nói nói. Chỉ điểm phong cảnh. Bàn luận viễn vông. Chưa phát giác ra đang lúc. Chu Cửu Giới lòng dạ trong không khoái bị gió biển lay động đi không ít. Vốn. Hai người kế hoạch là ngày đó trở về đấy. Nhưng là. Liễu Thiên Thiên hào hứng bừng bừng. Gặp nhà khách bên ngoài dán ra bố cáo. Buổi tối có biển đoạn. Liền đối với Chu Cửu Giới nói giới ca. Chúng ta ở một đêm lên đi. Ta muốn nhìn một chút cái gì biển đoạn. Ngươi đã thích xem, vậy ở lại. Hai người lái đàng hoàng gian phòng, sau đó đi ra ăn cơm tối, sớm mà đi vào chỉ định địa điểm. Biển đoạn, theo dân bản xứ nói, là hải thần ngày lễ. Hàng năm tháng 7 phần các đều muốn tự phát mà tổ chức tế biển. 8 giờ tả hữu, bờ biển đã sớm đáp tốt trên đài cao, chưởng nổi lên đèn. Ngọn đèn chiếu lên chung quanh sáng như ban ngày. Cái kia đài cao cao 4-5 mét, rộng hơn 10 thước trên đài bày biện bàn thờ. Lúc này thời điểm, địa phương ngư dân lần lượt chạy đến. Đại gia đem mang đến ăn thịt cùng hoa quả tất cả đều bày ở bàn thờ bên trên. Sau đó, một cái lên tuổi tác người đi đến trước đài cao. Đối với chung quanh nói các vị, chúng ta muốn hiếu kính hải thần. Bởi vì hải thần cho chúng ta đã mang đến vận khí tốt. Liễu Thiên Thiên thấp giọng nói giới ca, những người ở nơi này tốt mê tín a. Chu Cửu Giới nói không thể nói là mê tín. Chỉ là bọn hắn một loại ký thác a. Bọn hắn dựa vào đánh cá mà sống. Mà cá là đại hải tánh mạng. Cung phụng hải thần. Coi như là cho mình giảm một phần hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội. Ngươi suy nghĩ một chút, trên biển cá đều là sinh mệnh, bọn hắn vọng cá không phải là tàn sát sinh linh sao? Giới ca nói rất đúng, nói như vậy, chúng ta bình thường ăn cá cũng tương đương sát sanh rồi. Không có biện pháp. Đây là lớn vạn vật tự nhiên sinh tồn quy luật. Nhân loại chúng ta bình thường chỗ ăn ăn thịt đều là có sinh mạng đấy. Mặc dù tốt nhiều đều là nhân công chăn nuôi đấy. Nhưng là chúng ta cho chúng tánh mạng, sau đó lại chấm dứt cuộc đời của bọn nó. Không muốn thì thôi. Ngẫm lại, cũng là một loại tàn khốc. Đúng vậy a. Liễu Thiên Thiên cười khổ lắc đầu, đây cũng là không có cách nào sự tình. Hai người đang nói, chỉ nghe giữa không trung phiêu tới một người hư vô mờ mịt thanh âm, thứ đồ vật chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Lão giả nói mời hải thần thu nạp. Tốt, phi thường tốt, các ngươi cùng một chỗ đọc thầm siêu sinh nguyền rủa a. Vâng. Chúng ngư dân bắt đầu quỳ rạp xuống đất, nguyên một đám niệm tụng lấy. Liễu Thiên Thiên a một tiếng, ta cho rằng hải thần là hư vô đồ vật, nguyên lai thực một người khác a. Chu Cửu Giới thấp giọng nói, ta nghĩ đây là một cái võ công sâu không lường được người, cũng không phải gì đó thần linh. Hắn ở nơi nào? Hắn dùng chính là thiên lý truyền âm thượng thừa nội công. Hư vô mờ mịt, không cách nào phán đoán phương vị. Bất quá, công lực của hắn vô cùng cao. Không nghĩ tới trong thiên hạ còn có như vậy người tài ba. Tốt rồi, nghĩ, đã xong. Chu Cửu Giới nói. Quả nhiên, chỉ thấy chúng ngư dân bắt đầu xuống đài. Nguyên lai chỉ là nghi thức, ta còn tưởng rằng có cái gì giải trí tiết mục đâu. Liễu Thiên Thiên có chút đần độn không thú vị, nói Giới ca, chúng ta trở về đi. Tốt. Hai người trở lại nhà khác. Mấy ngày nay, Liễu Thiên Thiên một mực không có nghỉ ngơi tốt. Hôm nay lại có chút hăng hái mà du ngoạn một ngày, càng thêm mỏi mệt. Trở lại nhà khác, Liễu Thiên Thiên trong phòng tắm thiếu chút nữa đã ngủ. Chu Cửu Giới gặp Liễu Thiên Thiên tiến đến phòng tắm rất lâu không có đi ra, có chút bận tâm, liền ở bên ngoài gõ gõ cửa. Liễu Thiên Thiên đánh cho ngáp, trùm khăn tắm đi ra. Chu Cửu Giới hỏi Thiên Thiên, ngươi không sao chứ? Liễu Thiên Thiên trêu chọc tóc, nói không có sự tình, chính là mệt mỏi chút ít. Vừa rồi tắm rửa lấy đi ngủ. Nói xong, Liễu Thiên Thiên đi vào phòng ngủ. Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên muốn làm một gian phòng. Trong phòng ngủ ngoài trừ một cái giường lớn bên ngoài, còn có hai thanh đằng ghế dựa, một cái làm bằng gỗ tiểu bàn trà. Tivi là LED đấy, màn hình rất lớn. Chu Cửu Giới ngồi ở trên ghế salon nhìn xem tivi. Liễu Thiên Thiên tức thì nằm ở trên giường. Ngay từ đầu, Liễu Thiên Thiên còn muốn nhìn cái gì không thành thật chớ quấy rầy tiết mục. Nhưng là mới nhìn trong chốc lát, liền đi ngủ. Chu Cửu Giới không thích như vậy tiết mục. Hắn thích nhất xem chính là Người Cùng Tự Nhiên hoặc là những thứ khác phim giáo khoa. Một ít chuyện trò hoặc là hoặc nói lịch sử tiết mục cũng oa thiết. Trừ lần đó ra, hắn liền thích xem võ hiệp cùng phim bắn nhau rồi. Chu Cửu Giới nhìn đang nhìn xem tivi, chỉ nghe Liễu Thiên Thiên lầm bầm nói, Giới ca, ngươi còn chưa ngủ sao? Chu Cửu Giới nói lập tức ngủ. Liễu Thiên Thiên a, mà một tiếng trở mình. Chu Cửu Giới thoáng nhìn mắt, chưa phát giác ra có chút tim đập thình thịch. Chỉ thấy lúc này Liễu Thiên Thiên một đôi đùi ngọc khoác lên trên mép giường, thân thể nằm ngửa lấy, một đôi ngọc nhũ ca vút cổ đảng dục ra. Tắm rửa sau, Liễu Thiên Thiên mái tóc như mây phiêu tán trên giường, khỏa thân hai vai tại dưới ánh đèn hiện ra ơn ánh sáng bóng. Chu Cửu Giới ánh mắt nhịn không được rơi vào chân ngọc của nàng lên. Khăn tắm bó chặt xuống, một đôi đùi ngọc tròn vo thon dài trơn bóng mê người. Chu Cửu Giới nuốt nước miếng một cái. Trên thực tế, hắn mặc dù cùng Liễu Thiên Thiên quen biết lâu như vậy, rất vui vẻ phần thưởng vẻ đẹp của nàng. Bởi vì Liễu Thiên Thiên tại lòng của hắn trong mắt là thần thánh không thể xâm phạm đấy. Cho nên, Chu Cửu Giới một điểm tiết độc ý niệm trong đầu đều không có. Mỗi lần cùng Liễu Thiên Thiên gặp nhau, hoặc là ngồi cùng một chỗ, hắn thậm chí ngay cả dám trực tiếp nàng cũng không dám, càng không có dò xét qua nàng. Mặc dù Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên đã trước sau từng có hai lần da thịt chi thân, nhưng là lần đầu tiên, hắn là tại say rượu về sau làm ra chuyện hoang đường, cũng không có thưởng thức Liễu Thiên Thiên thân thể. Lần thứ hai thì ra là đêm qua, Chu Cửu Giới tâm tính không tốt, mặc dù cùng nàng đã tiến hành vợ chồng sự tình, nhưng lại ngay cả nàng áo cũng không có cởi. Lúc này tắm sau, Liễu Thiên Thiên đối với Chu Cửu Giới tràn đầy hấp dẫn. Chu Cửu Giới tâm cửa một khi mở ra, buồn bực tình cảnh không còn sót lại chút gì. Tăng thêm cùng Liễu Thiên Thiên một ngày trao đổi, đã bắt đầu đối mặt thực tế. Huống chi, Liễu Thiên Thiên vốn là nội tâm của hắn trung phi thường yêu thích người. Chẳng qua là trước kia, Chu Cửu Giới xem nàng như thần, không dám có không an phận chi nghĩ xong rồi. Lúc này, Liễu Thiên Thiên đã là vợ của hắn, hắn tự nhiên liền không có cố kỵ rồi. Hồ thơ thật sự là thơ hay. Mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Một người, nếu như tâm tình không tốt, buồn bực không vui, xem biển đích thật là tốt phóng thiết tâm tình phương thức. Biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặt chim bay. Hải khoét thiên cao, chẳng những là cá cùng chim thiên đường, hơn nữa cũng là nhân tâm tình thiên đường. Thực tế đối với những cái kia chưa bao giờ thấy qua đại hải người đến nói, lực lượng đại hải càng là cực lớn đấy. Chu Cửu Giới chưa bao giờ thấy qua đại hải, mấy trăm năm trước cũng chưa từng thấy qua. Hắn bình thường nhìn thấy chẳng qua là một ít khe rãnh mấp mô, hồ nước sông oa, ở đâu có thể cùng đại hải so sánh với. Đại hải mở ra Chu Cửu Giới lòng dạ, lại để cho hắn triệt để khôi phục hảo tâm tình. Tự như Thích Ca Mâu Ni năm đó ở cây bồ đề bữa sau ngộ giống nhau. Một người nếu như triệt để mà mở ra tâm cửa, trong nội tâm không khoái sẽ thoáng cái gột rửa vô tồn. Không tốt tâm tình tích lũy mặc dù sâu, ở đâu so ra mà vượt lực lượng đại hải. Huống chi Chu Cửu Giới lại là người mang thâm hậu nội công người. Hắn một khi nghĩ thông suốt việc của người nào đó sau đó, tâm tình lập tức sẽ chuyển biến. Lúc này, Chu Cửu Giới đã không suy nghĩ thêm nữa Thường Nguyệt rồi. Cho là hắn nghĩ thông suốt, Thường Nguyệt là một lanh lợi nữ hài tử. Dùng trí tuệ của nàng cùng võ công, đủ ứng phó hết thảy đột biến. Nàng rời khỏi chính mình, rời nhà, có lẽ đang như chính mình hôm nay giống nhau đi ra du ngoạn. Ngay từ đầu, Chu Cửu Giới còn cảm thấy Thường Nguyệt trốn đi không phải chuyện tốt. Nhưng hiện tại xem ra, một người đi ra đi một chút, có thể gia tăng rất nhiều kiến thức, có thể lập tức lớn lên. Chu Cửu Giới buông xuống Thường Nguyệt về sau, đối với Liễu Thiên Thiên ái náy liền dâng lên. Hắn nhớ tới mình và nàng hai lần da thịt chi thân. Cái này hai lần, hắn đều thực xin lỗi Liễu Thiên Thiên. Lần thứ nhất, hắn đem Liễu Thiên Thiên trở thành Thường Nguyệt. Lần thứ hai, hắn không có đưa vào tâm tình. Cái này hai lần, hắn biết mình khẳng định làm bị thương Liễu Thiên Thiên. Hắn muốn đền bù tổn thất, muốn đem mình thật sâu yêu cùng nồng đậm tình đền bù tổn thất cho Liễu Thiên Thiên. Nghĩ tới đây, Chu Cửu Giới vươn tay ra kéo ra Liễu Thiên Thiên khăn tắm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 346 yêu như thủy triều. Chương 346 yêu như thủy triều. Khăn tắm chậm rãi chảy xuống. Liễu Thiên Thiên thánh khiết thân thể nhìn một cái không sót gì mà hiện lên hiện tại Chu Cửu Giới trước mắt. Ngực trắng như tuyết, nhũ, phấn giống như má. Da thịt như ngọc bình thường trơn bóng, sờ lên, rất mềm mại non mịn. Eo nhỏ doanh nắm tiểu phúc trơn nhẵn. Liễu Thiên Thiên toàn thân cực kỳ xinh đẹp điểm, hầu như hoàn mỹ không tì vết. Chu Cửu Giới hai tay nắm ở bộ ngực của nàng. Lập tức yêu thích không buông tay. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Có một cổ co giãn. Chu Cửu Giới cúi đầu xuống từ Liễu Thiên Thiên trắng nõn cổ bắt đầu chậm rãi xuống hôn môi. Nụ hôn của hắn tinh tế tỉ mỉ như điểm một chút mưa phùn rơi vào Liễu Thiên Thiên trên người. Rất nhanh. Trong lúc ngủ mơ Liễu Thiên Thiên liền có phản ứng. Nàng tứ chi uốn éo bỗng nhúc nhích. Dưới hai tay ý thức mà nhốt chặt Chu Cửu Giới cổ. Chu Cửu Giới vượt qua bộ ngực của nàng. Theo nàng xương sườn. Hôn đến nàng trơn nhẵn trên bụng. Sau đó dần dần hướng phía dưới. Hôn hướng chân ngọc của nàng. Chân ngọc. Sau đó. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng một phen. Lại để cho Liễu Thiên Thiên nằm lì ở trên giường. Bắt đầu hôn nàng có chứa đường cong lưng. Nàng đầy đặn cái mông. Làm Chu Cửu Giới lần nữa đem Liễu Thiên Thiên trở mình quay tới lúc. Liễu Thiên Thiên đã mở mắt. Nàng hai gò má hàm chóng mặt. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Bờ môi khẽ mở. Lầm bầm rên rỉ. Chu Cửu Giới nhẹ nói Thiên Thiên ta hôm nay hội đền bù của ta hết thảy. Ngươi hảo hảo hưởng thụ a. Liễu Thiên Thiên mỉm cười hạnh phúc, nàng ôm lấy Chu Cửu Giới đầu lâu, lại để cho miệng của hắn để tại trên ngực của mình. Một đêm này, Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên lưỡng tình tương duyệt, hoàn mỹ mà kết hợp lấy. Yêu như thủy triều bình thường. Một luồng sóng địa dũng động lên. Lần lượt vuốt. Mang cho Liễu Thiên Thiên không dùng ngôn ngữ hưởng thụ. Liễu Thiên Thiên như là đại dương mênh mông thuyền nhỏ trong biển rộng. Bị lần lượt đẩy hướng danh tiếng đỉnh sóng. Nàng rống lên một tiếng từ ở sâu trong nội tâm phát ra rồi. Đó là khoái ý la lên. Gió bình, vân thu, lôi đi, mưa nghỉ. Liễu Thiên Thiên thân thể mềm nhũn mà quấn quanh tại Chu Cửu Giới trên người, vẫn như cũ không chịu rời khỏi. Lại vào lúc này, đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một hồi mờ ảo tiếng cười. Chu Cửu Giới đột nhiên ngồi dậy. Liễu Thiên Thiên hỏi Giới ca, là thanh âm gì? Hình như là hải thần thanh âm. Hai người vội vàng mặc quần áo tử tế. Chu Cửu Giới đẩy cửa sổ vừa nhìn. Bên ngoài tinh không mênh mông. Dưới lầu cũng không một người. Mà xa xa, tự hồ truyền đến sóng biển thanh âm. Một tiếng lại một thanh âm. Vuốt bờ biển. Chu Cửu Giới nói Thiên Thiên, ngươi chờ ta ra đi xem. Liễu Thiên Thiên vội vàng nắm được cánh tay của hắn không, Giới ca, muốn đi cùng đi. Chu Cửu Giới biết rõ nàng lo lắng kỳ thật, hắn cũng không đành lòng bỏ xuống Liễu Thiên Thiên một người. Chu Cửu Giới gật gật đầu, thò tay nâng eo của nàng, phiêu nhiên mà ra. Hai người chỗ ở nhà khách là một tòa năm tầng lầu, bọn hắn ở tại trên lầu 3. Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên phi thân hạ xuống, rơi vào bãi đổ xe bên trên. Liễu Thiên Thiên nhìn hai bên một chút, nói không ai a. Người này thân pháp quá nhanh, phiêu hốt bất định ta nghĩ, hắn vừa rồi nhất định đã đến ngoài cửa sổ. Cái gì? Liễu Thiên Thiên nói cái kia. Vậy hắn không phải chứng kiến chúng ta. Đi, đi bờ biển nhìn xem. Nói xong, Chu Cửu Giới nâng Liễu Thiên Thiên, nhảy mấy cái đi vào bờ biển. Bờ biển lờ mờ một mảnh. Mượn tinh quang. Chu Cửu Giới chứng kiến xa xa đứng lặng lấy một cái mảnh khảnh bóng người. dường như một nữ tử. Chu Cửu Giới thầm nghĩ chẳng lẽ Hải Thần là nữ. Liễu Thiên Thiên cũng nhìn thấy bóng người kia. Chu Cửu Giới dương giọng hỏi cô nương chính là Hải Thần sao? Chu Cửu Giới thanh âm vừa ra, bóng người kia đột nhiên bay vọt lên, hướng trong biển rộng đánh tới. Liễu Thiên Thiên kinh kêu một tiếng, đã thấy trong biển rộng, bóng người kia mấy cái lên xuống đã không thấy. Chu Cửu Giới nói người này khinh công trác tuyệt, có thể lướt sóng mà đi, không giống bình thường. Ai, nguyên lai là nữ tử. Liễu Thiên Thiên nhớ tới vừa rồi nàng có lẽ xem qua mình và Chu Cửu Giới bộ dạng, không khỏi có chút nóng mặt. Chu Cửu Giới lại đang trầm tư. Hắn đã nhìn ra, nàng này cũng không phải gì đó thần linh, mà là võ công cực cao chi nhân. Từ công lực của nàng xem, có lẽ không kém gì chính mình. Chu Cửu Giới vốn cho là mình công phu gần với Thạch Cây Sinh cùng Diêm La Vương, không nghĩ tới trên đời còn có một hải thần. Giữa trưa ngày thứ hai, Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên về tới A huyện. Dương Dương, Dương Thi Nhã đã sớm đã đợi không kịp. Gặp hai người trở về, tranh đoạt lấy Liễu Thiên Thiên tối. Muốn nhìn Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên cho các nàng dẫn theo vật gì tốt trở về. Làm hai người phát hiện bối xác về sau, vẫn còn cho Liễu Thiên Thiên thừa, đã sớm một đoạt quét sạc. Liễu Thiên Thiên bất đắc dĩ buông buông tay xem ra, một người muốn giữ lại không được. Về đến nhà, Liễu Thiên Thiên cùng Chu Cửu Giới đi bái kiến cha mẹ. Đương nhiên, đồng thời, hai người cũng là về nhìn nơ nơ đấy. Nơ nơ thật biết điều, cũng không có náo. Bất quá, nàng gặp mụ mụ cái gì lễ vật cũng không có mang về, có chút mất hứng. Chu Cửu Giới đành phải đối với Dương Thi Nhã nói, Thi Nhã, đem ngươi bối xác cho nơ nơ mấy cái. Dương Thi Nhã tự nhiên không đáp ứng, vì cái gì để cho ta cầm, Dương Dương tỷ tỷ chỗ đó có thiệt nhiều đâu. Chu Cửu Giới không có ý tứ nói Dương Dương. Dương Dương đã đem chính mình những cái kia bối xác đều đem ra, đối với nơ nơ nói, tiểu nha đầu, chính mình chọn đi. Nơ nơ cũng không chọn, toàn bộ lay đến chính mình trước mặt, nói ta đều muốn rồi. Dương Dương nóng nảy ngươi, ngươi đừng lòng tham được không? Dì hai, ngươi là đại nhân, chính mình đi bờ biển nhặt a. Tốt, ta ngày mai sẽ đi. Dương Thi Nhã nói, nhị tỷ, ngày mai thứ bảy, chúng ta cùng đi, nhặt thiệt nhiều bối xác. Nơ nơ nghe xong, vội nói, dì hai, dì nhỏ, mang ta đi a. Dương Thi Nhã nói, đi, đi, ta cũng không mang bú sữa mẹ hài tử. Nơ nơ nói, ai là bú sữa mẹ hài tử, nơ nơ đã sớm ngoan, không ăn sữa rồi. Chu Cửu Giới đột nhiên chau mày đầu, nghĩ tới một chuyện, nói, Dương Dương, Thi Nhã, các ngươi ai cũng đừng đi rồi. Vì cái gì? Bởi vì bờ biển nguy hiểm. Hừ, ta vậy mới không tin ngươi, các ngươi đi được, dựa vào cái gì chúng ta đi không được? Bởi vì, dù sao các ngươi không thể đi. Liễu Thiên Thiên biết rõ Chu Cửu Giới nhớ tới hải thần, vội nói, của ngươi tỷ phu nói cũng đúng. Bờ biển hoàn toàn chính xác nguy hiểm, tùy thời có bị gió sóng thôn phệ khả năng. Các ngươi đi nơi nào chơi cũng có thể, không thể đi bờ biển. Dương Thi Nhã nói, hảo hảo, chúng ta ngày mai không đi bờ biển. Dương Dương thấp giọng nói, Thi Nhã, ngươi thật sự không đi sao? Dương Thi Nhã hướng nàng nháy mắt mấy cái. Dương Dương biết rõ cô gái nhỏ này tất nhiên đã có mưu ma trước huyễn. Quả nhiên, thứ bảy cái này trời sáng sớm, Dương Thi Nhã liền mở ra cửa, cũng lớn tiếng nói, nhị tỷ, nên hành động. Chúng ta hôm nay là đi quảng trường du ngoạn a, hay là đi bơ huyện đi dạo a? hoặc là đi bơ huyện a. Nói xong, Dương Thi Nhã thấp giọng nói đi bờ biển. Dương Dương nở nụ cười. Một bên rời giường. Một bên hướng trán của nàng nhẹ nhàng mà gõ một cái, ngươi cái này đứa bé lanh lợi. Dương huyện trưởng nhà là bốn phòng một phòng khác. Dương Dương cùng Dương Thi Nhã một gian. Dương huyện trưởng hai vợ chồng một gian. Chu Cửu Giới hôm nay ở tại Dương gia. Hai người một gian. Dương Thi Nhã rời giường lúc Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên còn không có đứng lên. Ngày hôm qua trong đêm, hai người triền miên đến nửa đêm, ngủ được rất trễ. Lúc này, hai người cũng nghe được Dương Thi Nhã thanh âm. Chu Cửu Giới nói Thiên Thiên, Thi Nhã làm gì vậy lớn tiếng như vậy âm a? Liễu Thiên Thiên nói nàng muốn nói cho chúng ta biết, hắn và Dương Dương đi bơ huyện nha. Có thể nàng không cần lớn tiếng như vậy a? Không lớn thanh âm, ba mẹ nghe không được, chúng ta nghe không được. Không đúng, ta cảm thấy cô gái nhỏ này có chút vấn đề. Mặc kệ hắn, nàng sớm chút đi ra ngoài chơi rất tốt. Dương Thi Nhã cùng Dương Dương sau khi rời khỏi đây, an vị đi lên bờ biển sớm xe tuyến. Hai người tới bờ biển lúc vẫn chỉ là tầm 10 giờ. Bầu trời nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không mây. Thật sự là thời tiết tốt, ánh mặt trời nghiêng chiếu vào trên bờ cát, làm cho người ta cảm giác ấm áp. Dương Thi Nhã dỡ xuống trên vai túi xách. Nói nhị tỷ, hôm nay chúng ta muốn nhặt một bao bối xách. Trở về lại để cho tỷ phu cùng tỷ tỷ hâm mộ chết. Nhặt một bao. Ngươi làm bối xách khắp nơi đều có a. Chính ngươi nhìn xem. Dương Thi Nhã đi phía trước vừa nhìn cho đã mắt hạt cát. A, ta cho rằng khắp nơi tất cả đều là bối xác đâu. Nào có chuyện tốt như vậy. Thi Nhã, tìm đi. Bối xác rất nhiều chôn ở hạt cát ở bên trong. Chỉ cần dùng tâm, nhất định có thu hoạch đấy. Hai người theo bãi cát vừa đi vừa tìm. Đến giữa trưa, đảo cũng tìm được hơn 10 miếng. Được rồi. Nhị tỉa. Ta eo đau chết. Bụng đã ở xì xào gọi. Chúng ta tìm địa phương trước ăn chút cơm a. Buổi chiều lại đến nhập. Được rồi. Hai người vừa muốn đi, đột nhiên phát hiện sau lưng đứng lặng lấy một cái cô gái che mặt. Gió biển thổi phật nảy sinh nàng màu xanh nhạt váy như là hạ phàm chi tiên nữ. Dương Thi Nhã a một tiếng tỉ tỉ, ngươi là. Nữ tử quần trắng cười cười, không nên hỏi ta là ai, các ngươi là tới tìm bối xác a. Nữ tử quần trắng thanh âm mờ ảo, mặc dù người tại phụ cận, thanh âm lại giống như từ không trung truyền tới đấy. Đúng vậy a. Nơi đây bối xác quá ít. Hơn nữa tinh phẩm không nhiều lắm. Các ngươi như oa thiếu. Không bằng đi chỗ ở của ta nhìn xem. Chỗ đó có thể nhiều đi. Tốt tỉ tỉ đang ở nơi nào? Dương Dương lôi kéo Dương Thi Nhã, hướng nàng ý bảo. Dương Thi Nhã lại nói vị tỉ tỉ này hướng thần tiên giống nhau, là người tốt, nhị tỉ chúng ta đi đi. Dương Dương còn không nói chuyện. Bạch y nữ tử kia đột nhiên lắc thân tới đây. Tay trái kéo Dương Thi Nhã. Tay phải kéo Dương Dương. Hai vai nhoáng một cái. Người đã bay lên trời. Sau đó hướng trong biển rộng đánh tới. Dương Dương cùng Dương Thi Nhã a. Nha kêu to. Tình cảnh này vừa lúc bị một vị nhà nhiếp ảnh phúc bắt được. Nhà nhiếp ảnh trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, một bên kêu to có người nhảy xuống biển rồi. Nhà nhiếp ảnh vừa xoay người, thiếu chút nữa cùng vội vàng mà đến Chu Cửu Giới đụng vào nhau. Chu Cửu Giới làm sao tới rồi hả? Nguyên lai, hắn lo lắng Dương Thi Nhã hội xảy ra chuyện gì? Đương nhiên, hắn không tin Dương Thi Nhã chuyện ma huyễn. Dương Thi Nhã nếu như nói chuyện lớn tiếng, tự nhiên là có ý làm. Nàng càng là mời đến đi bơ huyện, càng không có khả năng. Bởi vậy, Chu Cửu Giới liền cho Tạ Minh Châu gọi điện thoại, làm cho nàng lái xe đến đây. Tạ Minh Châu cùng thằng Huệ không may, Chu Cửu Giới ba người tới bờ biển. Tạ Minh Châu đem xe dừng lại. Chu Cửu Giới lại để cho thằng Huệ không may cùng Tạ Minh Châu trên xe. Không nên khắp nơi đi đi lại lại. Đến lúc đó đại gia dùng di động liên hệ. Sau đó, Chu Cửu Giới phi thân hướng bờ biển chạy tới. Còn chưa tới bờ biển, Chu Cửu Giới liền chứng kiến một cái thanh niên vội vã chạy tới. Cái này thanh niên chính là nhà nhiếp ảnh. Vị huynh đệ kia, ngươi vừa rồi hô cái gì, ai nhảy xuống biển rồi hả? Vâng, là ba nữ tử. Nhà nhiếp ảnh nói. Ba nữ tử. Chu Cửu Giới thoáng giải sầu. Trong lòng tự nhủ Dương Dương cùng Dương Thi Nhã là hai người. Ba nữ tử nhất định là mặt khác du khách. Không, không đúng, Dương Thi Nhã vạn nhất gọi một cái đằng trước đồng học đâu. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới hỏi ngươi hãy nhìn thanh bộ dáng của bọn hắn. Bộ dáng mặc dù không thấy rõ, nhưng là bóng lưng của bọn hắn ta vỗ xuống. Nói xong, nhà nhiếp ảnh điều tra camera bên trên ảnh chụp. Trên tấm ảnh tam nữ đang đánh về phía đại hải. Chu Cửu Giới hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì, từ ăn mặc xem, chính giữa nữ tử đúng là hải thần. Mà tả hữu nữ tử chính là Dương Dương cùng Dương Thi Nhã. Chu Cửu Giới phi thân hướng đại hải đánh tới. Hắn như hải thần bình thường, đồng dạng lướt sóng mà đi. Đầu sóng một người tiếp một người, phản phất vô cùng vô tận. Nếu như không phải đối với nội lực của mình đặc biệt tự tin, không có người nào dám lướt sóng mà đi. Nhất là chạy về phía đại hải ở chỗ sâu trong. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 347 Ngộ Thương. Chương 347 Ngộ Thương. Chu Cửu Giới chạy vội hơn 10 sau. Từ xa nhìn lại, phát hiện một cái vô danh đảo nhỏ. Vô danh đảo không lớn, chỉ có 3 dặm mà phương diện, bất quá, phía trên dài khắp cây cối hoa cỏ. Chu Cửu Giới buông tẩu một lát, liền phát hiện một cái cửa hộ. Cửa kia hộ ngay tại thạch bích đang lúc. Chu Cửu Giới tiến lên gõ cửa. Cạch cạch cạch. Thanh âm truyền vào đi. Rất nhanh, chỉ nghe một cái hư vô mờ mịt thanh âm nói là ai. Chu Cửu Giới nghe ra là hải thần thanh âm. Bề bộn dương giọng nói hải thần cô nương. Ta là Chu Cửu Giới. Mời mở cửa hộ. Ta có lời muốn giảng. Hải thần thanh âm truyền đến ta mặc kệ ngươi là Chu Cửu Giới hay là Dê Cửu Giới. Bổn cô nương không thích gặp người. Ngươi đi đi. Cô nương ta có thể đi, nhưng mời đem của ta hai vị muội muội phóng xuất. Cái gì muội muội? Cô nương không cần che giấu, vừa rồi cô nương dẫn người tiến đến, bị người thấy được, hơn nữa dùng camera vỗ xuống. Ngươi nói là Dương Dương cùng Dương Thi Nhã sao? Đúng vậy. Các nàng oa thiết bối xác ta chỗ này vừa mới có thật nhiều, cho nên xin mời các nàng để làm khách, ngươi đi đi. Cô nương, ngươi muốn đối với bọn họ làm cái gì? Ta nói rồi, các nàng là khách nhân của ta, ta sẽ dùng khách nhân chi lễ chiêu đãi đấy. Nếu như dùng khách nhân chi lễ chiêu đãi, vì sao đóng chặt môn hộ, không cho Chu mổ đi vào? Bởi vì ta mặc dù đợi Dương Dương cùng Dương Thi Nhã là khách, ngươi cũng không phải khách nhân của ta. Ngươi! Ngươi có phải hay không có không thể cho ai biết bí mật, hay hoặc là sẽ đối Dương Dương cùng Dương Thi Nhã hạ độc thủ? Chu Cửu Giới, ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chẳng lẽ bị ta nói đúng hay sao? Ngươi quá tự kỷ rồi. Hải thần cô nương ta hiện tại hơn 10 người mấy, nếu như ngươi không chịu thả người, đừng trách ta đánh tiếng vào. Chu Cửu Giới, ngươi cho là mình thần công vô địch thiên hạ có phải hay không? Ha ha, cô nương nếu như sợ, xin mời đem Dương Dương cùng Dương Thi Nhã phóng suốt. Ngươi đây coi như là áp chế ta sao? Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Hừ, xem chưởng. Theo một tiếng xem chưởng. Trong lúc đó môn hộ mở rộng ra. Một đạo mảnh khảnh bóng người chụp một cái đi ra. Tiếp đến. Chưởng phong như điên sóng lớn bình thường hướng Chu Cửu Giới trước ngực đánh tới. Chu Cửu Giới mạnh mẽ trở mình chưởng đón đánh. Bành mà một tiếng, Chu Cửu Giới thân thể có chút nhoáng một cái, hải thần nhưng lại ngay cả lui ba bốn bước. Từ công lực nhìn lên, Chu Cửu Giới nếu so với hải thần cao hơn một bậc. Hải thần giận dữ quát một tiếng, thân thể quay tức một vòng, vây quanh Chu Cửu Giới liên tục vỗ tay. Chu Cửu Giới chỉ thấy quanh thân bốn phía đều là chưởng ảnh. Hắn không cách nào phán đoán bao nhiêu cái là thật, bao nhiêu cái là giả. Đang ngu ngơ, mạnh mẽ, một đạo chưởng ảnh đánh tại chính mình trên mặt. Mặc dù Chu Cửu Giới đã vận hộ thể thần công, trước ngực hắn khấu trừ vẫn là bị đánh mất một khỏa. Chu Cửu Giới giận dữ, mạnh mẽ một chưởng đánh ra. Một chưởng này linh hoạt kỳ ảo đã đến, như là phách không chưởng giống như, chỉ hướng hải thần trước mặt đánh tới. Hải thần tự hồ biết rõ Chu Cửu Giới chiêu thức, một cái lắc thân tránh khỏi. Chu Cửu Giới cả kinh, tay trái ôm tay phải mặt trời, song chưởng đều xuất hiện. Mập mạp. Hải thần thân pháp bị kình khí bức ở. Không cách nào lui ra phía sau. Đành phải toàn lực đón đỡ. Thân thể bị chấn lùi lại mấy bước. Đã tới cửa. Chu Cửu Giới hét lớn một tiếng, thân thể nảy sinh tại giữa không trung, song chưởng chụp được. Chu Cửu Giới một kích toàn lực. Chưởng phong đã bao phủ ra trượng dư phương tròn. Hải thần thân pháp ngưng trệ. Không cách nào trốn tránh. Trên hai tay cử động. Vốn muốn đón đánh. Nhưng không ngờ. Vừa rồi hai chưởng. Hai tay bỗng chạy lệnh. Bởi vậy, vừa mới giơ lên liền rơi xuống. Như thế, thứ nhất Chu Cửu Giới chưởng phong trong nháy mắt liền đã đến hải thần trước mặt. Hải thần ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt có một cổ u oán chi ý. Chu Cửu Giới có chút ngẩn ngơ. Lại vào lúc này, chưởng phong của hắn nổi lên che mặt một góc, lộ làm ra một bộ kiểu nguyệt tựa như thanh lệ khuôn mặt. Chu Cửu Giới đột nhiên trong lòng giật mình, vội vàng đem chưởng lực hướng bên cạnh dẫn đi. Oanh đề một tiếng. Chu Cửu Giới một nửa chưởng lực kích ở bên cạnh trên mặt đá. Nhưng vẫn có một nửa chưởng lực đâm vào hải thần trước ngực. Hải thần bỗng dưng hét thảm một tiếng, thân thể ngã xuống mà ra, bay vào môn hộ bên trong. Thường Nguyệt, Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới tê tâm liệt phế mà hô hào. Bay nhào đi vào. Thân như nhạc quang. Ở giữa không trung. Nâng hải thần thân thể. Nguyên lai, hải thần lại là Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới trong nội tâm đau sát kêu lên, Thường Nguyệt, ngươi. Ngươi tại sao có thể như vậy? Thường Nguyệt khó miệng thấm lấy huyết dịch, chau mày lấy. Vẻ mặt vẻ thống khổ, thanh âm vô lực nói, ai? Ai bảo ngươi cùng nàng như vậy đưa vào? Chu Cửu Giới biết rõ, ngày đó hắn và Liễu Thiên Thiên tại nhà khách lúc Thường Nguyệt tất nhiên thấy được. Thường Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào, a? Thường Nguyệt nói xong một câu, đã ngất đi. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian nhảy xuống mà đến, gặp trong động phủ có một giường lớn. Mang tương Thường Nguyệt để ở phía trên. Lúc này, Ngồi ở trên giường Dương Thi Nhã cùng Dương Dương cũng bu lại. Thấy rõ xóa mơ hồ khăn sau hải thần. Lại là Thường Nguyệt. Hai người tất cả giật mình. Thường Nguyệt tỷ tỷ, tại sao là ngươi? Dương Thi Nhã trăm mối vẫn không có cách giải. Dương Dương gặp Thường Nguyệt hôn mê. Đối với Chu Cửu Giới nói Chu đại ca, xem ra Thường Nguyệt cũng không có rời xa. Cái này hơn một tháng, một mực sống ở chỗ này. Ừ, Chu Cửu Giới mặc dù không biết Thường Nguyệt vì sao trở thành hải thần, vì sao ở chỗ này, nhưng là nàng biết rõ, bây giờ còn không phải giải những thứ này bí ẩn thời điểm. Trước mắt quan trọng nhất là cho Thường Nguyệt chữa thương. Chu Cửu Giới đem Thường Nguyệt đỡ ngồi, sau đó khoanh chân ngồi ở phía sau của nàng, chậm rãi đưa vào chân khí. Chu Cửu Giới phát công một giờ, toàn thân đều ướt đẫm, Thường Nguyệt vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Chu Cửu Giới thử. Nàng trong lòng còn có một tia ấm áp. Tim đập yếu ớt đến hầu như không thể nghe thấy. Hơn nữa như đoạn như tiếp. Có thể thấy được. Thường Nguyệt tùy thời đều đình chỉ hô hấp. Chu Cửu Giới vô cùng sốt ruột. Hắn đối với Dương Dương cùng Dương Thi Nhã nói chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây. Chu Cửu Giới Dương Thi Nhã mặc dù sẽ võ công. Nhưng là. Dùng khinh công của nàng. Quyết không có thể nào tự hành lướt sóng mà ra. Dương Dương càng thêm không thể. Nếu như mình trước tiên đem Dương gia tỷ muội thu được đi, lo lắng Thường Nguyệt tự đình chỉ hô hấp. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới nói Dương Dương, Thi Nhã, các ngươi trước ở chỗ này chờ. Ta đi lên sau sẽ để cho thằng ủy không may tới cứu các ngươi. Nói xong, Chu Cửu Giới phi thân ra động phủ, hướng trong biển rộng chạy đi. Rất nhanh, Chu Cửu Giới lên bờ, đi vào Tạ Minh Châu ô tô bên cạnh, lại để cho thằng ủy không may đi đón Dương gia tỷ muội. Mình và Tạ Minh Châu lái xe gấp trở về chạy. Trên đường đi, Chu Cửu Giới bàn tay một lát cũng không có rời khỏi Thường Nguyệt sau lưng. Hơn nữa một mực ở chuyển vận chân khí. Xe đột nhiên một lắc lư. Thường Nguyệt U Vinh Quy Quy Bương một tiếng lặng lẽ trợn mắt. Nói Giới ca, Ta không được. Chu Cửu Giới nói Thường Nguyệt, ngươi đừng nói mò. Ta sẽ không để cho ngươi chết đấy. Ngươi muốn là chết, ta phải đi đại náo Diêm La Điện. Lại để cho dưới mặt đất hủy hồn không yên. Thường Nguyệt lắc đầu, Giới ca, ngươi ngàn vạn chớ vì ta xúc động. Ta sống cũng không có gì ý nghĩa. Chớ nói nhảm, Thường Nguyệt, ngươi chịu đựng tin tưởng tỷ phu, nhất định có thể trị tốt ngươi đấy. Chu Cửu Giới mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng biết rõ Thường Nguyệt thân thể phàm thai đã trúng hắn một chưởng. Người bình thường đã sớm bị chết rồi. Chính là Thường Nguyệt, cũng không biết nàng nội tạng có hay không bình yên. Rất nhanh, ô tô tiến vào A huyện. Tạ Minh Châu hỏi Chu chủ nhiệm, đi bệnh viện sao? Không cần, đi nhà của ta a. Chu Cửu Giới nhà thì ra là hắn và Thường Nguyệt nhà. Đi vào cư xá, Chu Cửu Giới ôm Thường Nguyệt bước nhanh lên lầu, sau đó đóng cửa, thay Thường Nguyệt kiểm tra thương thế. Từ ngoại bộ xem, Thường Nguyệt trên người chút nào không đấu vết, nhưng là, nhìn ra được, nàng chịu nội thương rất nặng. Thường Nguyệt một hồi thanh tỉnh một hồi mơ hồ. Lúc này, Thường Nguyệt tỉnh lại, nói Giới ca, ngươi đừng để ý đến ta không được. Đừng nói mò, ta nhất định có thể làm cho ngươi tốt. Ta chết đi, ngươi cùng Thiên Thiên tỷ có thể gần nhau cả đời. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Thường Nguyệt đã trở về, có thể hắn đã cùng Liễu Thiên Thiên kết làm vợ chồng, Thường Nguyệt làm sao bây giờ? Được rồi, trước không muốn những thứ này, cứu người quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới đem Thường Nguyệt nâng dậy, dán tường ngồi xuống, sau đó ngồi ở đối diện với của nàng. Song trưởng chậm rãi vận khí Cửu Dương Thần Công, là Thường Nguyệt chữa thương. Hai giờ về sau, Chu Cửu Giới hai tay nhức mỏi, chân khí tiêu hao quá lớn, đành phải thu công. Gặp lại Thường Nguyệt, vẫn như cũ khuôn mặt trắng bệch, không hề khởi sắc. Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa. Chu Cửu Giới mở cửa, chỉ thấy Liễu Thiên Thiên, Dương Thi Nhã, Dương Dương, thằng Uyển Không May cùng Tạ Minh Châu đều vào được. Thằng Uyển Không May tiếp Dương Thi Nhã cùng Dương Dương trở về, Dương Dương đã đem Thường Nguyệt sự tình cùng Liễu Thiên Thiên nói. Liễu Thiên Thiên nghe xong Thường Nguyệt trở về, trong nội tâm không nói ra được phức tạp. Nàng lo lắng Chu Cửu Giới sẽ cùng Thường Nguyệt tình cũ phục đốt, lo lắng cho mình cùng Chu Cửu Giới không thể đến già đầu bạc. Mọi người vừa vào nhà, Chu Cửu Giới liền thở dài. Thằng Uyển Không May hỏi Chu đại ca, Thường Nguyệt tổn thương thế nào? Chu Cửu Giới lắc đầu. Thằng Uyển Không May nói chẳng lẽ dùng Chu đại ca y đạo cùng công lực đều không có thể trị hết không? Chu Cửu Giới lần nữa lắc đầu. Liễu Thiên Thiên ngồi ở bên giường, nắm Thường Nguyệt tay, nói Thường Nguyệt muội muội, ngươi nhất định phải tốt. Thường Nguyệt cố nén đau đớn, hơi ngẩng đầu, nhìn xem Liễu Thiên Thiên, nói Thiên Thiên tỷ tỷ, Giới ca liền giao cho ngươi rồi, ngươi muốn hảo hảo đợi hắn. Liễu Thiên Thiên cười khổ một tiếng, muội muội, ngươi không biết, Giới ca trong nội tâm một mực không thể quên hết ngươi, dù cho buổi tối ngủ, nằm mơ đều gọi tên của ngươi. Thật vậy chăng? Thường Nguyệt trắng bệch trên mặt ửng lên một tầm đỏ ửng, nàng xem Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Liễu Thiên Thiên nói ngược lại là sự thật. Thường Nguyệt nở nụ cười, cười xong, khóe miệng đột nhiên lại lần nữa thấm chảy máu đến. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian tiếp tục phát công. Thằng Uyển Không May nói nếu không ta đi tìm nhị vị sư phụ, để cho bọn họ tùy thời chú ý Thường Nguyệt hồn phách. Chỉ cần hồn phách không rời thể, người sẽ không sự tình. Chu Cửu Giới nói được rồi. Thằng Uyển Không May lắc thân mà đi. Ước chừng 20 phút về sau, thằng Uyển Không May đem Khổng Lồ cùng Sấu Nhị mang đến. Hai quỷ vừa gặp Thường Nguyệt hấp hối bộ dạng, vội la lên là ai tổn thương tiểu sư mẫu. Chu Cửu Giới than thở nói là ta. Ngươi, Chu lão đệ, ngươi có phải hay không cưới tân nương tử, đã quên tiểu sư mẫu a? Chu Cửu Giới cười khổ làm sao sẽ đâu này. Sấu Nhị nói tiểu sư mẫu đều như vậy rồi, ngươi còn không thừa nhận. Thằng quỷ Không May nói nhị vị sư phụ, những chuyện khác cùng cứu trở về Thường Nguyệt mệnh hơn nữa. Các ngươi có hay không tốt đích phương pháp xử lý a? Sấu Nhị nghĩ nghĩ nói ta mặc dù không có biện pháp, nhưng là ta biết rõ nơi đó có biện pháp. Chu Cửu Giới nghe xong, đại hỷ, vội hỏi nơi đó có. Sấu Nhị nói ta nói cho ngươi biết không sao. Nhưng ngươi muốn thề, về sau không thể lại phụ tiểu sư mẫu. Tiểu sư mẫu tốt rồi về sau, các ngươi muốn kết làm vợ chồng. Nếu không, ta không nói cho ngươi. Bàn đại nói Sấu Nhị, ngươi cái này gọi là điều kiện gì? Ngươi không nói cho hắn, tổn hại chính là tiểu sư mẫu. Sấu Nhị nghe xong, nói đúng vậy. Ta lời nói mới rồi tương đương chưa nói. Chu lão đệ, ngươi nghe, nơi đó có cứu tiểu sư nương chính là diệu pháp. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz Chương 348 phá cửa sổ mà vào. Chương 348 phá cửa sổ mà vào. Xấu nhị nói tiếp đi Chu lão đệ. Nghĩ cứu tiểu sư mẫu. Ngươi đi Diêm La Điện a. Tìm Diêm La Vương, chỉ cần ngưu đầu mã diện không đến câu hồn tiểu sư mẫu sẽ không phải chết. Cái này, đây không phải phương pháp tốt nhất a. Chu Cửu Giới cười khổ nói nếu như thường nguyệt hồn phách có thể bảo trụ. Thế nhưng là nàng nếu thủy chung hôn mê bất tỉnh, cũng không được a. Ta thực xin lỗi nàng, đã ngộ thương nàng, nhất định phải đem nàng cố tỉnh, làm cho nàng bình thường đứng lên. Xấu nhị nói cái này. Nói thật, Chu lão đệ, ta và ngươi cũng biết, Diêm lão bạn nắm giữ lấy nhân loại sinh tử. Ngươi đắc tội hắn, ta xem hy vọng không lớn. Chu Cửu Giới lắc đầu, ta không tin thường nguyệt tuyệt đối có thể tỉnh lại. Ta nhất định có thể trị liệu nàng. Nhất định có thể. Chu Cửu Giới giơ cử động nắm đấm. Bàn đại thở dài, Chu lão đệ, chỉ mong ngươi có thể thành công. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, thường nguyệt sắc mặt càng ngày càng trắng, hô hấp hầu như không nghe thấy. Bàn đại quay đầu nhìn lại, kêu lên nguy rồi, câu hồn sứ giả đã đến. Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai cái tựa là u linh bóng người vút qua đến. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đúng là ngưu đầu mã diện. Chu Cửu Giới hét lớn một tiếng, các ngươi muốn làm gì? Ngưu đầu mã diện lại càng hoảng sợ, Chu bác sĩ, chúng ta là phụng mệnh đến thu thường nguyệt hồn phách đấy. Ngươi dám? Chu Cửu Giới chậm rãi dương lên bàn tay. Ngưu đầu vội nói, Chu bác sĩ, ngươi đừng nóng giận, việc này không thể trách chúng ta a. Là Diêm mệnh lệnh của lão bản. Diêm lão bản sao dám vi phạm thiên mệnh? Thực không dám giấu Diêm, Chu bác sĩ, thường nguyệt số trời đã đến. Ngươi nói cái gì? Ông trời của nàng đếm tới rồi, đây là Diêm lão bản nói. Chu Cửu Giới lập tức trong nội tâm như kim đâm bình thường. Chu bác sĩ, đây là thiên ý, Diêm lão bản cũng không giúp được ngươi. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói, hắn đã cho ta cứu không được thường nguyệt ấy ư, đừng quên ta có thể luyện ra hoàng hồn đan. Chu bác sĩ, khả năng ngươi còn không biết, bởi vì ngươi lần trước nghịch thiên mà đi, đã không có cơ hội. Chu Cửu Giới cười lạnh nói, cơ hội là chính mình sáng tạo đấy, các ngươi nói không tính. Nói như vậy Chu bác sĩ muốn khư khư cố chấp rồi hả? Đúng vậy, các ngươi trở về đi, thường nguyệt hồn phách ta không hội giao cho các ngươi đấy. Ngưu đầu mã diện đành phải nói, vậy được rồi, chúng ta trở về hướng Diêm lão bản báo cáo. Ngưu đầu mã diện không dám trêu chọc Chu Cửu Giới. Kế tiếp, Chu Cửu Giới lần nữa luyện hóa hoàng hồn đan. Tại luyện đan lúc trước, Chu Cửu Giới lần nữa dùng cửu mơ thần công lại thường nguyệt chung quanh thiết cấm chế. Cũng lại để cho thằng ủy không may vì hắn hộ pháp. Nhoáng một cái 6 ngày đi qua. Trước 6 trời bình an vô sự. Nhưng đến cuối cùng 1 ngày, ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Ngay tại Chu Cửu Giới đang dùng chân khí luyện đan lúc hai người xông vào. Hai người kia thân pháp nhẹ nhàng, một thân đạo trang, đúng là Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tử sư huynh đệ. Mao Sơn sư huynh đệ lần này xuống núi là bị Vu lão bản mời. Vu lão bản mặc dù võ công tiến nhanh, nhưng là hắn biết mình vẫn như cũ không phải Chu Cửu Giới đối thủ. Vu lão bản từ thương lượng hơn phân nửa sinh. Mặc dù giới kinh doanh bên trên có không ít đối thủ, nhưng là chính thức bị nhìn hắn thành địch nhân là Chu Cửu Giới. Chỉ cần Chu Cửu Giới còn sống, hắn đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Thường Nguyệt tại trên hải đảo gặp chuyện không may, tin tức truyền vô cùng nhanh. Vu lão bạn biết được Chu Cửu Giới tại vì Thường Nguyệt luyện đan. Trong nội tâm tính toán, cái này xác nhận cái cơ hội tốt. Vì vậy, Vu lão bản cho Mao Sơn đạo trưởng gọi điện thoại, Lương Cao Thuê kia đến đây cống hiến. Đương nhiên, Vu lão bản biết rõ, chỉ bằng Mao Sơn đạo trưởng một người không phải Chu Cửu Giới đối thủ. Hắn hy vọng Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ cùng lên trận. Mao Sơn đạo trưởng xưa nay cùng Chu Cửu Giới có oán, lúc này nghe xong muốn giáo huấn Chu Cửu Giới, lúc ấy đáp ứng. Mao Sơn đạo trưởng kêu lên Mao Sơn tử, sư huynh đệ tới gặp sư phụ Mao Sơn chân nhân. Mao Sơn chân nhân đang tu luyện tọa công, nghe được động tĩnh, chậm rãi dương mắt ra, nói hai người các ngươi tới làm gì? Mao Sơn đạo trưởng nói sư phụ. A huyện Vu lão bản gọi điện thoại tới, nói thị trấn lại xuất hiện cương thi. Chúng ta muốn đi vì dân trừ hại. Mao Sơn chân nhân nói ngươi lần trước đi không phải đem cương thi đã diệt sao? Lần trước, Mao Sơn đạo trưởng đã đến A huyện. Nhưng là, trừ cương thi sự tình hắn cũng không có ra bao nhiêu lực. Nhưng là trở lại Mao Sơn về sau, Mao Sơn đạo trưởng đem Chu Cửu Giới làm hết thảy đều ôm đã đến trên người mình. Sư phụ, đây là đệ tử sơ sẩy. Đệ tử trở về quá vội vàng rồi, không có đem A huyện triệt để thanh tra. Kết quả để lại hậu hoạn, khiến cương thi độc tố một lần nữa phát ra. Ta cảm thấy được đây là chúng ta phái Mao Sơn chức trách. Ừ, ngươi nói đúng vô cùng. Vậy các ngươi đã đi xuống núi a? Sớm chút xuống núi, cương thi độc tố sẽ ít tản bộ một ít. Mao Sơn đạo trưởng dùng lừa dối chi kế, đã lừa gạt sư phụ, xuống núi đi vào A huyện. Vu lão bản lái xe tự mình đến nhà ga, đem Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ tiếp về công ty. Sau đó đem Chu Cửu Giới tình huống miêu tả một chút. Mao Sơn đạo trưởng nghe xong Chu Cửu Giới tại luyện hoàng hồn đan, lập tức ức chế không nổi, muốn xuất phát. Cùng lão bản cười nói đạo trưởng không nên sợ. Ngày mai mới là Chu Cửu Giới luyện đan cuối cùng một ngày, cũng là mấu chốt nhất một ngày. Nếu như các ngươi ngày mai xuất hiện, cái kia tình hình chính là hí kịch tính đấy. Ngay tại Chu Cửu Giới luyện đang tiến vào cuối cùng thời khắc mấu chốt, Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ xuất hiện. Mao Sơn đạo trưởng một cước đá văng lão viện đại môn. Thằng ủy không may nghe xong động tĩnh, phi thân chạy vội ra. Liễu Thiên Thiên, Dương Dương, Dương Thi Nhã vọt ra. Dương Thi Nhã cùng Chu Cửu Giới học qua võ công, bởi vậy nàng ngăn ở hai vị tỷ tỷ trước người, ngẩng đầu nhìn lên, kêu lên ta nghe tỷ phu đã từng nói qua, các ngươi là Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tử a. Mao Sơn đạo trưởng nói đúng vậy, đúng là chúng ta. Tiểu cô nương, Chu Cửu Giới đâu rồi? Lại để cho hắn đi ra gặp ta. Thằng ủy không may nói Chu đại ca không có ở đây. Mao Sơn đạo trưởng cười lạnh nói ngươi cho rằng ta không biết sao, hắn đang ở bên trong luyện đan a. Luyện cái gì đan, nếu như Thường Nguyệt muốn chết rồi, khiến cho nàng chết đi, nghịch thiên là muốn bị thiên khiển đấy. Nói vậy các ngươi đều không chết, Thường Nguyệt còn trẻ như vậy có thể nào chết? Ngươi, số tiểu tử, ngươi là người nào? Mao Sơn đạo trưởng không biết thằng ủy không may. Ta là thằng ủy không may. Ha ha. Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ ôm bụng cười cười to thằng ủy không may. Danh tự rất có ý tứ rồi. Tiểu tử, tránh ra. Xem tại ngươi chưa từng gây qua chúng ta sư huynh đệ phân thượng, ta thả ngươi đi. các ngươi đã cho ta là ngu ngốc ấy ư? Các ngươi muốn tìm Chu đại ca phiền toái, muốn đã qua ta cửa ải này. Nói xong, thằng Uyển không may hai tay nhoáng một cái. Mao Sơn đạo trưởng vừa gặp, khẽ nói tốt, ngươi đã không sợ chết, liền ăn ta một chưởng. Mao Sơn đạo trưởng một cái hỏa vân chưởng đánh tới. Một chưởng này, Mao Sơn đạo trưởng chỉ dùng ba thành khí lực. Thằng Uyển không may gặp một đoàn ánh lửa như rồng thè, không dám lãnh đạm, đưa tay đánh ra. Thằng Uyển không may dùng năm thành khí lực. Hai người đều không biết đối phương võ công như thế nào, bởi vậy, đệ nhất chưởng lưu có rất lớn không gian. Bành mà một tiếng, song chưởng vừa tiếp xúc với Mao Sơn đạo trưởng bị thằng Uyển không may đẩy lui vài bước. A nha! Mao Sơn đạo trưởng lông mày nhíu lại, thầm nghĩ hảo tiểu tử, không đơn giản a. Mao Sơn đạo trưởng vừa lui lại tiếng, như thiểm điện đánh ra một chưởng. Lúc này đây, hắn dùng tám phần khí lực. Thằng Uyển không may một chưởng đắc thủ, gặp Mao Sơn đạo trưởng lại đánh ra đệ nhị chưởng, tay phải nghênh đón tiếp lấy. Thằng Uyển không may cũng dùng tám phần khí lực. Hai người công lực tại sàn sàn nhau chỉ thấy. Đệ nhị chưởng chạm vào nhau về sau. Đều là thân thể nhoáng một cái. Hướng lui về phía sau mấy bước. Mao Sơn đạo trưởng vừa gặp, đối với Mao Sơn tự nói sư huynh ta cũng lấy hắn, ngươi đi kết quả chu cửu giới. Mao Sơn đạo trưởng biết rõ. Trước mắt vị này thằng Uyển không may công lực cùng mình tương xứng. Nếu muốn phân ra thắng thua, sợ muốn mấy trăm chiêu bên ngoài. Mao Sơn tử nghe xong, nghiêng người bổ nhào về phía trước, liền hướng trong phòng vốn. Dương Thi Nhã nóng nảy. Chu cửu giới ở bên trong luyện đang đâu rồi? Nàng mặc dù không gánh chịu hộ pháp chức trách, nhưng là lại có thể nào đơn giản nhìn xem Mao Sơn tử xâm nhập. Bởi vậy, ngay tại Mao Sơn tử phi nhào đầu về phía trước lúc, Dương Thi Nhã một chưởng đánh ra. Mao Sơn tử ở đâu đem một cái con nhóc nhìn ở trong mắt. Tay áo rung lên. Một cổ sóng khí đem Dương Thi Nhã cuốn đi ra ngoài. Mao Sơn tử thân hình ở giữa không trung không hề đình trệ. Thằng Uyển không may lườm mắt thấy đến. Bày tay trái dốc sức liều mạng chụp về phía Mao Sơn đạo trưởng. Tay phải hướng không trung Mao Sơn tử đánh tới. Mao Sơn tử mặc dù khinh thường Dương Thi Nhã cũng không dám coi thường thằng Uyển không may một chưởng này. Mao Sơn tử ở giữa không trung huy chưởng đón đánh. Thằng Uyển không may phân kích hai người, công lực giảm bớt đi nhiều, thân thể bị đẩy lui, đâm vào trên tường. Mà Mao Sơn tử cũng là chân khí một tiết, rơi xuống đất đến. Thằng Uyển không may cố nén cánh tay nhức mỏi, ngăn ở cửa ra vào. Dương Dương cùng Liễu Thiên Thiên đã đem Dương Thi Nhã dìu vào trong phòng. Mao Sơn đạo trưởng gặp thằng Uyển không may ngăn lại môn hộ, lườm mắt thấy xem cửa sổ, đã có chủ ý. Dương Dương thấy được Mao Sơn đạo trưởng ánh mắt. Bề bộn kêu lên thằng Uyển không may đại ca. Mao Sơn đạo trưởng muốn từ cửa sổ đi vào. Liễu Thiên Thiên lão viện chỉ có thể ngăn cản một ít người bình thường. Như Mao Sơn đạo trưởng cao thủ như vậy, chỉ một chưởng là được tướng môn hộ đập nát. Điểm này thằng Uyển không may là rõ ràng, bởi vậy hắn song chưởng nhắc tới toàn lực công ra. Thằng Uyển không may ý đồ dùng điên cuồng ra chiêu, khiến cho Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ không cách nào phá cửa sổ mà vào. Nhưng là công lực của hắn gần kề cùng Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ trong một cái tương tự, tên còn lại là được dọn ra đến. Bởi vậy, cho dù hắn dốc sức liều mạng giống như, cũng chỉ có thể cuốn lấy Mao Sơn đạo trưởng. Mà Mao Sơn tử một cái tung nhảy, đã rơi xuống phía trước cửa sổ. Chỉ nghe Mao Sơn Tử hét lớn một tiếng, một cái hỏa vân chưởng hướng cửa sổ đóng đi. Oanh địa một tiếng, cửa sổ bị chưởng lực đập nát, nửa bức tường thể trong triều đảo đi. Liễu Thiên Thiên đám người a nha một tiếng, đều hướng trong phòng chạy tới. Mao Sơn Tử quơ quơ bụi đất, nhìn chăm chú xem chỗ, không khỏi kinh ngạc. Mao Sơn đạo trưởng chứng kiến sư huynh thần thái. Một bên cùng thằng ủy không may quần chiến. Một bên hỏi sư huynh, tình huống như thế nào? Mao Sơn Tử nhảy vào trong phòng, lại nhảy ra ngoài, nói sư đệ, Chu Cửu Giới không ở bên trong. Bên trong không có cái gì. Cái gì? Mao Sơn đạo trưởng bước ra nhảy tới, vào nhà vừa nhìn, hoàn toàn chính xác, bên trong không có Chu Cửu Giới bóng dáng. Mao Sơn đạo trưởng song chưởng liền phát, đem mặt khác mấy gian cửa sổ đập nát. Nhìn kỹ một chút, cũng không có Chu Cửu Giới bóng dáng. Đừng nói Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ, liền thằng ủy không may đám người cũng sửng sốt. Mao Sơn đạo trưởng nói sư huynh, chúng ta bị lừa rồi, mau trở về tìm Vu lão bản thương lượng. Nói xong, Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ phi thân mà đi. Thằng ủy không may nhẹ nhàng thở ra, nói nguy hiểm thật. Lúc ấy nếu không phải Chu đại ca có đoán trước, hôm nay liền gặp không may. Dương Thi Nhã nói Chu đại ca thật sự là đương đại gia Cát Lượng a. Hắn rõ ràng tính toán đến hai cái đạo sĩ thối muốn tới nháo sự. Liễu Thiên Thiên nói thằng ủy không may, chúng ta về trước đi. Ngươi nhanh đi cổ mộ tiếp ướm Chu đại ca, đừng làm cho Mao Sơn đạo trưởng tìm đi. Thằng ủy không may gật gật đầu, hóa thành nhạc thuốc, hướng nam thôn cổ mộ phương hướng mà đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 349 cổ mộ vừa hôn. Chương 349 cổ mộ vừa hôn. Lúc này, Chu Cửu Giới hoàn toàn chính xác tại trong cổ mộ. Ngày hôm qua, Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ xuống xe đứng, bị Vu lão bản tiếp trên đường trở về, vừa mới bị Liễu Thiên Thiên chứng kiến. Liễu Thiên Thiên đến khu nhà cũ cho Chu Cửu Giới đưa cơm. Chu Cửu Giới nghe nói Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ đã đến, nhưng lại bị Vu lão bản tiếp đi, liền cảm thấy lần này Mao Sơn đạo trưởng xuống núi nhất định là Vu lão bản mời tới. Hắn tại sao phải mời Mao Sơn đạo trưởng, nhưng lại liền Mao Sơn Tử cũng xin đến, khẳng định cùng mình có quan hệ. Chu Cửu Giới không dám khinh thường, tranh thủ thời gian thụ kế thằng ủy không may đám người, để cho bọn họ tiếp tục làm ra tại khu nhà cũ hộ pháp bộ dạng, mà chính mình mang theo Thường Nguyệt cưỡi xe taxi bí mật đi cổ mộ. Cổ mộ vô cùng thanh tĩnh, thuận tiện Chu Cửu Giới luyện đan. Ngay tại Mao Sơn đạo trưởng tại khu nhà cũ đại náo lúc, hoàng hồn đan đã tiến vào thời khắc cuối cùng. Chu Cửu Giới cửu dương cửu mơ thần công phát huy cực chiếc, đan dược sẽ thành. Chu Cửu Giới đại hỷ, vội vàng đem đan dược cho Thường Nguyệt ăn vào. Thường Nguyệt cùng lần trước nơ nơ bất đồng, nơ nơ là hồn phách đã ném, nhưng là Thường Nguyệt hồn phách còn tại trên thân thể. Bởi vậy Thường Nguyệt mặc dù ăn vào đan dược, nhất thời cũng không chuyển biến tốt. Chu Cửu Giới gấp đến độ tại trong cổ mộ qua lại mà đi di chuyển. Hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ôm Thường Nguyệt nói, Thường Nguyệt, đều tại ta, chỉ cần ngươi tốt, ta không bao giờ nữa rời khỏi ngươi rồi. Trong 7 ngày này, Thường Nguyệt hôn mê thời gian càng ngày càng dài. Bắt đầu vài ngày, Thường Nguyệt mỗi lần hôn mê mấy giờ, còn có thể thanh tỉnh mấy giờ. Nhưng là sau vài ngày, Thường Nguyệt chỉ có thể thanh tỉnh hơn 10 sau. Ý thức của nàng tại dần dần biến mất. Hồn phách lên đỉnh đầu Thượng Du rời. Nếu không có Chu Cửu Giới dụng thần công thiết cấm chế, sợ là hồn phách của nàng đã đi địa phủ. Thường Nguyệt ăn vào hoàng hồn đan. Hồn phách dần dần rót vào trong cơ thể. Không hề lên đỉnh đầu rời rạc. Nhưng là Thường Nguyệt vẫn còn hôn mê. Chu Cửu Giới vô cùng sốt ruột. Vì triệt để lại để cho Thường Nguyệt tỉnh lại. Cuối cùng hắn không thể không dùng miệng độ nguyên dương phương pháp. Thì ra là miệng xách một cổ nguyên dương chân khí. Ớ nhập Thường Nguyệt trong miệng. Xưa nay truyền thụ chân khí phương thức rất nhiều, nhưng hữu hiệu nhất cũng là thần kỳ nhất phương thức chính là miệng độ. Thường Nguyệt không là người ngoại, mà là Chu Cửu Giới rất yêu thích nhất người. Hắn xách một phát chân nguyên. Sau đó dùng đầu lưỡi cậy mở Thường Nguyệt bờ môi cùng hàm răng. Đem vẻ này chân nguyên chậm rãi rót vào Thường Nguyệt trong cơ thể. Sau nửa ngày, Thường Nguyệt mở mắt ra. Kỳ thật Chu Cửu Giới không biết Thường Nguyệt đã sớm tỉnh. Hoàng hồn đang đem Thường Nguyệt hồn phách thu hồi trong cơ thể về sau. Thường Nguyệt đã thanh tỉnh. Chẳng qua là nàng không chịu mở ra. Bởi vì nàng không cách nào đối mặt Chu Cửu Giới.